Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 275. Bắt đầu, xa xa bên trong thập vạn đại sơn, một lần nữa bạo phát ra ngất trời ánh sáng, cái kia cấm pháp linh quang một lần nữa bị kích hoạt. Thời khắc này, đã nhìn thấy xung quanh cân nhắc hàng trăm đạo ánh sáng đồng thời nhô lên. Mênh mông cuồn cuộn hướng về di tích kia mà đi. Có người mở ra kết giới trận pháp. Có người xông trận. Những thứ kia di nhân đã bắt đầu rồi. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ giành trước. Cấp 4 trận pháp cũng có thể mở ra. Chúng ta bên này còn không có chuẩn bị xong đây. Những thứ này di nhân làm sao sẽ lợi hại như vậy? Không vẻn vẹn có đông đảo tu sĩ khống chế pháp khí mà tới. Càng có cái kia thuồng luồng hung ác dày đặc không trung. Mọc ra cân nhắc cái đầu dị thú cuốn lên hắc phong. Trong bầu trời một cái tử vũ yêu cầm mang theo bao bọc bầy chim bay lượn tới. Di tích bị người xúc động mở ra trong nháy mắt. Những thứ này một mực chú ý nơi này tu sĩ đại yêu. Đồng thời cũng không nhịn được. Di tích xung quanh từng ngọn thôn trại cùng trong doanh địa. Giờ phút này những thứ kia hung hãn không chịu nổi, cưỡi hung thú yêu cưỡi di nhân. Giờ phút này từng cái ngẩng đầu sợ ngây người nhìn lấy bầu trời. Ai cũng không có thấy qua như vậy để cho người rung động tình cảnh. Trong bầu trời đủ loại linh quang lóe lên, pháp khí va chạm oanh kích, toàn bộ bầu trời đều biến sắc. Nguyên bản quang đãng mây trắng trong nháy mắt bị xé nứt, quang đãng cũng bị linh quang cùng yêu phong che phủ. Đây là ta cao quốc quyền sở hữu. Các ngươi, cao quốc trong được khuê không có ló đầu, đã nhìn thấy một đám cung tế đến được nơi này, nhưng là lời mới vừa mở miệng, đã nhìn thấy trong bầu trời một cái võ giả hóa thành thông tí cự viên một quyền oanh kích mà xuống. Trực tiếp một quyền đem những thứ này cúng tế rơi vào đại địa. Cái kia cự viên phát ra gầm lên giận dữ. Cút, đến nơi này, vào giờ phút này, đã không lại phân cái gì biên giới rồi. Nắm tay người nào lớn mới là đạo lý cứng rắn. Trong phút chốc nguyên bản thế giới an tĩnh, chỉ nghe thấy kiếm quang gào thét. Pháp khí nổ ầm, bầu trời hóa thành quần ma loạn vũ. Những thứ kia hiếm thấy cấp 2 những người tu hành. Giờ phút này thành đoàn xuất hiện ở nơi này. Nhưng là mỗi một người bọn hắn đều là đi theo những thứ kia cấp 3 sau lưng người tu hành. Tại loại tràng diện này lên, cấp 3 người tu hành còn không có ra tay. Tất lại đã có người mở ra di tích. Giờ phút này cướp tiến vào trước trong di tích mới là chính đạo. Bên ngoài đại đa số ra tay chẳng qua là môn hạ đệ tử hoặc là thuộc hạ ma sát. Theo trên bầu trời nhìn lại, nguyên bản bại lộ bên ngoài di tích, giờ phút này đã hoàn toàn bị cấm pháp đại trận che phủ. Bên trong cái gì cũng không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là hơn phân nửa di tích đều sâu sâu lõm vào ngọn núi bên trong. Một cái cấp 3 phi kiếm mang theo kiếm quang theo chân trời chém xuống, đánh vào bên trên kết giới. Thiên kiếm sơn trưởng giáo cũng đến rồi. Vừa nhìn thấy ánh kiếm này, bầu trời đều trực tiếp nhường ra một con đường. Người này theo một chỗ trong di tích được kiếm tu truyền thừa. Một hớp bổn mạng phi kiếm ác liệt vô cùng. Cho dù tại tu sĩ bên trong, cũng không có bao nhiêu người nguyện ý cùng người như vậy liều mạng. Nhưng là theo kia kiếm quang đánh vào kết giới phía trên đại trận, trong nháy mắt đã nhìn thấy hơn 10 đạo kiếm quang phản xạ mà ra. Còn như mặt gương rầm rầm đã nhìn thấy trong bầu trời phản ứng không kịp nữa rất nhiều trong tu sĩ. Chiêu rơi xuống bầu trời, phi kiếm kia cũng lui lại mà về. Rơi vào tầng mây một cái mặc áo trắng kiếm khách trong tay. Mà giờ khắc này, trong sơn cốc một đám di nhân vu tế, tại lão giả cầm đầu dưới sự dẫn dắt, tiến vào trong kết giới kia. Kiếm kia khách quan sát một cái kết giới kia đại trận còn có cấm chế. Nhất thời thật giống như liên nghĩ tới điều gì, đã nhìn thấy cái kia Thiên Kiếm Sơn trưởng giáo không có chút nào phòng vệ, liền trực tiếp theo trên đám mây xông vào trong đại trận. Nhìn qua có lẽ không giống như là xông vào, có lẽ dùng rơi vào càng thêm thích hợp. Những người khác lập tức liền có bắt chước giặc đi theo đám bọn hắn cùng nhau xông vào cái kia bên trong cấm pháp đại trận, nhưng là trong nháy mắt đã nhìn thấy đại trận kia trong nháy mắt xé bọn họ pháp khí linh quang, đem tiêu diệt thành một đoàn phấn vụn. Lúc này vội vội vàng vàng đi theo xông vào người đồng thời dừng bước, không chút nào hiểu được trận pháp này tại sao quái dị như vậy. Đây không phải là trận pháp kết giới. Lữ Chu sắc mặt chợt đại biến, tay đều run lên, cơ hồ là cắn chữ gầm nhẹ lên tiếng. Đây là một tòa hương khói thần cảnh, bên trong nhất định có một cái hương khói thần khí. Lữ Chu giờ phút này cũng nắm lấy cấp 3 cốc tiên lò, mang theo Lớn Thiệu Khâm Thiên Giám tu sĩ đã đứng ở cách xa nước Cờ Trọng núi trên đỉnh núi. Nhìn thấu thứ này bản chất, bọn họ muốn đi vào Bạch Đế Hồ, thăm dò bên trong tòa di tích này có hay không tồn tại trong truyền thuyết hương khói thần khí. Nhưng là lại không nghĩ tới ở chỗ này thấy được. Lữ Chu giờ phút này sắc mặt nghiêm túc chí cực. Bọn họ đem Thiệu Quốc phần lớn sức mạnh đều đầu nhập vào hải ngoại. Giờ phút này bọn họ đều đã đi thuyền ra biển, đi hải ngoại tiên đảo mở ra Bạch Đế Hồ. Lại không nghĩ tới, bọn họ tha thiết ước mơ hương khói thần khí lại xuất hiện ở đây rồi. Nếu như hải ngoại tiên đảo không có cái kia hương khói thần khí, vậy chờ với mục đích của bọn họ liền trực tiếp bỏ lỡ. Đối với bọn hắn tới nói, hoặc là liền bản thân tới nói, hương khói thần khí giá trị vượt qua xa Trường Sinh Hồ tác dụng. Lữ Chu nắm lấy cốc tiên lò, mang theo tất cả mọi người cùng nhau xông vào bên trong cấm pháp đại trận. Tất cả mọi người chú ý, Trường Sinh Hồ chúng ta không muốn, nhưng là phải chú ý cái này hương khói thần cảnh hạch tâm. Nhất định phải tìm đến nòng cốt của nó ở nơi nào. Liều lĩnh đều phải lấy được nó. Nhớ kỹ, là không tiếc bất cứ giá nào. Dù là ta chết cũng không trọng yếu. Nhất định phải đem đồ vật mang ra ngoài. Nói xong, mấy người cùng cái kia Thiên Kiếm Sơn trưởng môn trực tiếp rơi vào hương khói thần cảnh bên trong. Lần này, ở bên ngoài vây xem đại lượng tu sĩ cùng yêu ma, phảng phất cũng thấy rõ rồi. Cái con kia Tử Vũ Phi cầm thứ nhất không nhịn được, dương cánh xông vào trong đó. Cái kia cấm pháp linh quang cũng không có chút nào ngăn trở, mặc cho tiến vào trong đó. Mấy lần tu sĩ thay phiên xông vào dò xét, vài tên cấp 3 tu sĩ theo xông vào trong đó, trực tiếp vào liền có thể đi. Áp chế khí tức trên người cùng thuật pháp, ngàn vạn lần không nên phản kháng, trực tiếp đi vào liền có thể đi. Nhìn lấy không ngừng có người tiến vào trong di tích, rất nhiều tu sĩ yêu ma nơi nào còn nhẫn chịu được. Nhưng là giờ phút này, trong bầu trời truyền đến một tiếng long minh, cắt đứt tất cả mọi người động tác. Chỉ nhìn thấy xa xa chân trời, một cái màu đỏ giao long vỡ ra tầng mây, cuốn sạch phong vân mà tới. Một đạo nhân ngồi ở long thủ bên trên đã tới nơi này. Cùng lúc đó, trong bầu trời ngũ thải hà vân gánh chịu một cái mập đạo nhân đi theo cùng nhau đến được. Cụt một tay đạo nhân mặc thiên sư đạo bào phất một cái trần quét ra đầy trời yêu ma cầm thú mang tới tạp sắc yêu phong, còn có đầy trời mây đen phất trần cuốn lên ngút trời linh quang, đem những thứ kia hung uy ngập trời yêu ma trực tiếp quét xuống đám mây. Màu đen yêu mây bay đi, trong bầu trời hiện ra cái cuối cùng thân ảnh. Trên đỉnh đầu một cái bạch ngọc cự đỉnh hóa thành một cái núi nhỏ đặt ở trên đầu của mọi người. Bốn người xuất hiện, giống như thần Phật chế trụ trước loạn thành một đoàn tu sĩ. Linh khu núi Sơn chủ Cổ Ích, quá đầu núi tổ sư Thanh Dương Tán Nhân, Phong Đô Đạo Nhân, còn có thiên sư Trương Hạc Minh. Làm sao có thể, bốn người bọn họ đồng thời xuất hiện rồi hả? Bốn người này còn chưa chết. bọn họ rốt cuộc sống bao lâu? Lập tức có người kêu to lên, bởi vì bốn người này không thể so với bình thường tu sĩ. Mỗi một người đều có thể nói là có thể ngược dòng đến thiên địa khôi phục trước. Là sớm nhất một nhóm tu hành tồn tại, cũng có thể nói là trong sơn hải giới mạnh nhất mấy người. Cùng bọn họ đồng bối chỉ có đại hoàn đồi rồng đế quân, Đông Hải Long cung Long Mẫu, Giao Nhân Quốc đời thứ nhất nữ quân, Hiên Viên lên tổ tế những nhân vật này, mà những người này phần lớn đã qua đời, nhưng là bọn họ vẫn như cũ sống ở nhân gian. Chốc lát trước, Phương Tu đứng ở Long Vương trước miếu, ánh mắt nhìn chăm chú ngoài trăm dặm, theo cái kia bạch quang yếu ớt xông lên chân trời lóe lên. Nhẹ giọng nói, bắt đầu. Cùng lúc đó, cái này một mảnh lê sông lực lượng chủ yếu thủy vực bên trong cũng cuốn lên vòng xoáy. Vòng xoáy từ trong tâm một mực kéo dài đến toàn bộ rộng lớn mặt nước. Một cái màu đỏ giao long cũng từ trong đó nhảy lên. Vòng quanh Phương Tu mà qua, cuối cùng to lớn long thủ bò lồm ngồm ở trước mặt của Phương Tu. Chính là Phương Tu gần trăm năm trước cái con kia long mã. Đi theo u đô thuyền lớn đến được Đông Châu sau, ở chỗ này cũng chiếm cứ một phương thủy vực, hợp Long Vương. Cùng lúc đó Long Vương miếu bên trong cũng vọt ra khỏi cân nhắc thân ảnh, giống như Phương Tu đã đứng ở lê bờ sông lên, nhìn về phía bầu trời xa xăm. Cổ Ích hiển lộ ra một tia cấp bách nói, rốt cuộc chờ đến rồi. Trương Hạc Minh gật đầu một cái, hất một cái phất trần, cơ hội không thể mất, mau đi. Thanh Dương hướng về phía Phương Tu nói, Phong Đô ngươi ở bên ngoài trông coi, nếu như chúng ta đi ra, ngươi liền phụ trách tiếp ứng chúng ta. Nếu như người khác so với chúng ta trước đi ra, Phong Đô ngươi liền cướp tên kia. Phương Tu ngồi xếp bằng ở to lớn long thủ lên, hai tay cắm ở trong tay áo. Lão thần tự tại nói, cướp, có phải hay không là có sai lầm Phong Đô à? Chúng ta nói thế nào cũng là một phái tổ sư. Trong truyền thuyết nhân vật, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Trương Hạc Minh lập tức nói, phải cướp, a ngươi cái tên này có thể cỏ u đô thiên yêu hồ. Chúng ta cũng không có chỗ cỏ đi, phía sau ai biết còn có cơ hội hay không, lần này tuyệt đối không thể bỏ qua. Cổ Ích vững theo nói, ngươi nếu là thả chạy, chúng ta cũng chỉ có thể lên u đô tiên đảo rồi. Bất luận người nghĩ biện pháp gì, hủy thân cho u đô chi chủ cũng được, cũng phải bồi chúng ta một lần sử dụng thiên yêu hồ cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trong giọng nói, bốn người từng người thi triển thần thông, tốc độ giống như sấm sét trong nháy mắt vượt qua chân trời. Trăm dặm chi địa khoảnh khắc liền tới, ba người xông vào di tích trong đại trận, Phương Tu là ở lại bên ngoài. Trong bầu trời một cái màu đỏ giao long gào thét xuyên qua. Vẻn vẹn cái kia giao long tản ra khí thế, liền để rất nhiều thủ ở bên ngoài tu sĩ kinh hãi. Ở lại bên ngoài, cũng vừa tốt phù hợp Phương Tu lần này mục đích đi tới. Chủ yếu là để lần này di tích xuất thế không xảy ra vấn đề gì. Cái kia trường sinh hồ cũng còn khá, bất luận rơi vào trên tay người nào cũng không đáng kể, chủ yếu là mở ra cấp 4 ngưỡng cửa, phía sau còn có mấy tòa, nhưng là cái kia hương khói thần khí cũng không giống nhau. Đến rơi vào hiện thế chi trong tay của người, Phương Tu yêu cầu dựa vào cái này rút ra hiện thế hương khói nguyện lực. Đồng thời nhìn cái kế hoạch này có hay không tồn đang vấn đề. Như thời điểm thích hợp chính mình còn có thể nhúng tay can thiệp. Nếu như không có ra ngoài ý muốn, chính mình lần này đã làm qua tới đi dạo một vòng nhìn một chút. Giao long tuần du chân trời, Phương Tu liền như vậy ngồi xếp bằng ở long thủ bên trên. Tâm tư đã tự do hướng thiên ngoại, mà xung quanh đóng giữ ở bên ngoài bộ phận tu sĩ kiêng kỵ chí cực, đã tạo thành mấy cái thế lực kết hợp với nhau đối mắt Phương Tu. Trong đó cũng có mấy vị cấp 3. Nhìn qua đối với Phong Đô cái này cực ít xuất hiện. cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết người tu hành kiêng kỵ chí cực. Chớ nói chi là lần này bọn họ là 4 người đồng thời xuất hiện. Một khi đến lúc đó người ở bên trong đi ra cái gì, phương tu có động tác gì, những người này cũng sẽ đồng thời ra tay. Thập vạn đại sơn trong di nhân đại quân cùng vu tế tụ tập cũng càng ngày càng nhiều. Thậm chí xa xa mãnh quốc cũng có thể nhìn thấy vu sĩ đại quân theo biên giới đi cả ngày lẫn đêm chạy tới nơi này. Cái khác các nước cũng là như vậy, biên giới đều có thể nhìn thấy quân đội càng tụ tập càng nhiều. Đại đa số đều là do võ giả, vu sĩ tạo thành đại quân tinh nhuệ, nhằm vào thập vạn đại sơn loại này địa hình phức tạp cùng hoàn cảnh. Yêu ma dị thú thành đoàn hiểm cảnh, thông thường quân đội căn bản không được tác dụng gì. Trước Thiệu quốc tấn công qua những thứ này di nhân thôn trại bộ lạc không ít lần. Đại đa số đều là không công mà về. Những người này hướng trong núi trốn một chút, căn bản cũng không có biện pháp truy kích. Nhưng là lần này không giống nhau, sâu lớn di nhân theo chỗ sâu chạy đến thập vạn đại sơn biên giới. Nhất là ngày xưa khó gặp những thứ kia thân phận địa vị cao quý vô tế môn, lần này bọn họ không vẻn vẹn muốn cướp lấy tòa này di tích, thậm chí còn có trọng thương mấy ngày nay ít cường đại hơn nữa dã tâm bừng bừng di nhân dự định. Nếu như đem những thứ này vu tế toàn bộ ở lại chỗ này, liền có thể giải quyết triệt để hướng Tây Nam tai họa ngầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.